Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Kiện biết rằng việc kinh doanh này không thể thực hiện được, nhưng khi nghĩ đến triển vọng và lợi ích, vẫn là không nhịn được thổn thức lắc đầu. Gã ta chế giễu nhìn Cố Nguyệt Hoài, ý tưởng rất hay, nhưng khi thực hiện có chút hão huyền. Cố Nguyệt Hoài cười cười, nếu như tôi có một con đường ổn định có thể sản xuất lương thực, trứng gà, hoa quả và các hàng hóa khác thì sao? Nành có khả năng giúp tôi xây dựng một con phố chợ đen trước nay chưa từng có ở thành phố Phong, kiếm cho tôi tài phú liên tục không ngừng không? Tôi có hàng, anh có người, một khi hợp tác làm vụ này, thì kết quả là cả hai cùng có lợi. Nói xong, cô thả lỏng lưng, nghiêng dựa vào thùng gỗ đặt gần đầu giường, lúc ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Hình Kiện, trong mắt cô là vẻ bình tĩnh, không mảy may có chút chập trùng nào. Nhưng mà anh cũng biết, lương thực, trứng gà đều là những thứ bị cấm mua bán, do quốc gia khống chế, làm như vậy dưới mũi quan chức rất dễ bị nhắm đến, có lẽ đến lúc đó anh sẽ bị đi tù, anh có dám không? Phản ứng đầu tiên của Hình Kiện là phản bác, gã ta không tin rằng cô thực sự có thể kiếm được nguồn lương thực, nhưng khi chạm đến ánh mắt của cô, gã ta lại giật mình. Hành động của cô có chút lười biếng, khi ngước mắt nhìn thẳng, bên trong đôi mắt mèo linh động, mê người lại tràn đầy vẻ lạnh lùng, không phải là sự lạnh lùng thuần túy, ngược lại mang theo sát khí, lúc nhìn người khác, luôn có cảm giác sắc bén. Nếu như hạng người này quyết định muốn làm gì, thì sẽ không phải nói một chút ngoài miệng, bởi vì cô sẽ không rảnh rỗi như vậy. Hình Kiện nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài, sự chế giễu và ngờ vực trước đó đã biến mất. Sau khi trầm ngâm một lúc, gã ta nói. Tôi dám, giọng nói của gã ta hoàn toàn thô kệch như trước đây, có chút không hợp với khuôn mặt đẹp trai của gã ta. Có thể nói sự kiên quyết dũng cảm của anh ta khi nói chuyện thực sự khiến người thưởng thức, có một loại tương phản cực lớn. Lại thêm trên người gã ta có hơi thở xã hội đen nhàn nhạt, mơ hồ tạo thành một phong cách riêng. Nguyệt lông mày Cố Nguyệt Hoài cong lên, giọng nói cô giống như tiếng suối trong vắt, như tiếng ngọc bội va vào nhau. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm vụ này. Cô vươn tay về phía Hình Kiện. Cố Nguyệt Hoài, sau này anh gọi tôi là chị Cố là được. Hình Kiện lắc đầu, bắt tay với Cố Nguyệt Hoài. Gã ta có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn dùng giọng điệu khó chịu nói. Tôi thấy cô không nhiều tuổi lắm, còn chưa đầy 20 phải không? Tôi đã 25 rồi, chị Cố. Cố Nguyệt Hoài cười nhạt một tiếng, không trả lời. Nếu muốn tính theo năm thì Hình Kiện phải gọi cô một tiếng gì? Tôi sẽ đưa Tống Kim Nam đi trước. Anh ta sẽ tự thuyết phục Tống Lâm đi cứu người. Đến lúc đó sẽ không thể giấu giếm chuyện nhà máy lưu ly được nữa. Có lẽ thành phố Phong sẽ thay máu. Anh chỉ cần cắm chắc rễ, chờ đợi hỗn loạn qua đi là được. Về phần lương thực, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ đưa tới, chúc cho khu phố chợ đen của chúng ta sẽ thành công trước. Cố Nguyệt Hoài từ trên người nhảy xuống, ánh mắt cô sáng ngời, nở một nụ cười hiền hòa với Hình Kiện. Hình Kiện khẽ gật đầu, được rồi, tôi sẽ đợi cô, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước mắt chưa nhìn thấy lương thực, có nói gì cũng quá sớm, hai bên đã thiết lập lòng tin lần đầu tiên. Chỉ sợ còn phải đợi đến khi thế lực thành phố Phong thay máu, lương thực được chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó mới có thể bàn sâu về câu chuyện chợ đen. Khi hai bên ra khỏi nhà, trời đã sáng choang, bông tuyết bay tán loạn rơi vào trên mặt, buốt lạnh. Hình Kiện liếc trộm Cố Nguyệt Hoài một chút, rồi sờ lên bụng nói. Chị Cố, cô xem với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, độc này. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày lại. Nhìn xung quanh, chậm rãi nhặt một mẩu cỏ khô từ trong góc, đưa cho Hình Kiện, nói với giọng điệu trấn định và thong dong. Ây, ăn cái này là được rồi. Hình Kiện, gã ta nghi ngờ nhìn cỏ khô mà Cố Nguyệt Hoài đưa qua, thoạt nhìn nó không khác gì cỏ dại. Lông mày Hình Kiện nhíu chặt lại, cô đang đùa tôi à, tin hay không thì tùy. Cố Nguyệt Hoài cười ha ha, không muốn nói thêm gì nữa. Hổ tử nắm lấy tay Cố Nguyệt Hoài, nhìn Hình Kiện một cái. Hình Kiện nghe thấy thì càng thêm xoắn xuýt, sau đó tức giận nhét cỏ khô vào trong miệng. Mày mới biết người ta được bao lâu mà lại giúp người ta nói chuyện. Tao thấy cỏ dại này cũng không giống thảo dược giải độc gì cả. Nói không chừng đó là một thủ đoạn để lừa tao. Khóe môi Cố Nguyệt Hoài giật giật, nhìn gã ta một cái giống như đang nhìn đồ đần. Mặc dù bây giờ Hình Kiện miễn cưỡng xem như châu chấu trên dây thừng với cô, nhưng những việc gã ta đã làm thực sự không thể khiến người ta khen nổi. Không bắt gã ta ăn phân đã là thiện tâm của cô rồi. So sánh như vậy, một miệng cỏ không đủ tốt sao? Không đợi Hình Kiện nhảy dựng lên, Cố Nguyệt Hoài đã tiện miệng nói. Được rồi, đưa Tống Kim Nam ra ngoài đi, tôi sẽ đưa anh ta đến tỉnh hát. Hình Kiện bĩu môi nhưng cũng không nói thêm gì cả, chỉ gọi người đưa Tống Kim An ra ngoài. Tống Kim An vẫn đang ở trạng thái hôn mê như cũ, nhìn những vết thương trên người thì đúng là thê thảm. Thấy thế, con mắt Hình Kiện cũng đảo lung tung, sợ Cố Nguyệt Hoài sẽ có suy nghĩ về việc ác của mình. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài thản nhiên giống như không nhìn thấy, nói. Tôi đưa người đi, cô phải xử lý chuyện ở đây, tạm thời không quan tâm được những người khác trong phòng lập tôn. Ban đầu cô còn muốn để Tống Kim An C, H, E, T ở chỗ này, cũng coi là báo thù rửa hận vì chính mình. Nhưng giờ mấu chốt phá vỡ tình thế hiện tại chính là anh ta, nếu như người C, H, E, T thật, dựa theo tính cách bảo thủ của Tống Lâm, chưa chắc ông ta sẽ động đến thành phố Phong. Nhưng nếu có Tống Kim An thuyết phục, với lòng tốt và sự cố chấp của anh ta, chắc chắn thành phố Phong bị chỉnh đốn, nên cô chỉ có thể tạm thời gác thù riêng lại. Dưới sự che chở của Yến Thiếu Ngu, cô không chỉ có học vẽ tranh thêu thùa, mà còn học được cách kiên nhẫn. Cô đã nhịn nhiều năm như vậy, khi đối mặt với điềm tĩnh mà còn kiềm chế được, huống chi là một Tống Kim An. Hình Kiện nghiêm túc nhìn Cố Nguyệt Hoài một chút, trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện một nụ cười phức tạp. Chị Cố, tôi chờ tin tức của cô, gã ta tín nhiệm Cố Nguyệt Hoài, không phải là một canh bạc lớn thôi sao? Nếu cô cùng một đám với Tống Kim An, đến lúc đó dẫn người đến bao vây nơi này thì gã ta có thể làm gì đây? Có đôi khi gã ta cảm thấy mình rất buồn cười, ở lâu trong bóng tối, luôn muốn có thể chạm tới một tia sáng, bây giờ chạm đến được. Tại sao trở nên sợ đầu sợ đuôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cược thì thế nào? Đám người bọn hắn vốn đã sống chật vật đến cực điểm rồi. Nếu cược thắng, thời gian về sau long trời lở đất. Cược thua, một mình gã ta gánh trách nhiệm. Cùng lắm thì chết. Hình Kiện mỉm cười sờ sờ tóc hồ tử, nhẹ nhàng thở dài. Người như gã ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi mình C, H, E, T thì sẽ không ai quan tâm bọn họ nữa. Cố Nguyệt Hoài giơ tay lên vỗ vai Hình Kiện, đi thôi, dứt lời, cô nắm cổ áo Tống Kim An, kéo anh ta đi dọc theo con đường nhỏ phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng lưng Tống Kim An đập vào đá, Cố Nguyệt Hoài cũng vô cùng lạnh lùng, không dừng lại lấy nửa phút. Hình Kiện nhìn nhe răng trợn mắt, khóe miệng giật giật nói. Không biết thằng nhóc này đắc tội Cố Nguyệt Hoài kiểu gì? Gã ta hắc đầu, nắm tay hồ tử, đưa mắt nhìn theo Cố Nguyệt Hoài rời đi. Trong đời luôn có những cơ hội chỉ chớp mắt là qua, mà Cố Nguyệt Hoài chính là cơ hội của Hình Kiện. Sau này, mỗi lần hồi tưởng lại ngày Cố Nguyệt Hoài bị đưa về, Hình Kiện luôn có một loại cảm giác không chân thật như đang lơ lửng trên mây. Gã ta vừa may mắn vì đã nắm bắt được cơ hội của chính mình, vừa tự hào vì là người đã tham gia canh bạc lớn này. Cách chương.